Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 251, Huyết Thống Dũng Sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, giờ thì chúng ta nói chuyện một chút nhỉ. Tháo khăn bịt miệng ra. Oha, mặc dù đã bị bắt, dáng vẻ của Wick vẫn rất điềm tĩnh mà liếc mắt nhìn mọi người ở xung quanh căn phòng. À, ta hẳn phải rất tự tin khi nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không bị hành hình cho dù có chuyện gì đi nữa. Được rồi, Wick, cô còn lời nào muốn nói không? Mama, con đã bị tẩy não. Chứ không đời nào con lại gia nhập cái lũ phản động kia để chống lại người cả. Cô, đến cả lúc như thế này rồi mà à ta vẫn bật chế độ dẻo mồm dẻo miệng lên được. Kể cả nếu có thất bại, thì à ta vẫn có thể dễ dàng ngụy biện rằng mình là một trong số những người bị tẩy não để thoát tội. Tuy Ricia và Atlas có thể nhìn thấu được à ta có bị tẩy não hay không, nhưng à ta cũng có thể tuyên bố là do tư thù cá nhân mà hai đứa đã bịa đặt để hại à, chả thể tưởng tượng được con Wick còn khốn nạn hơn thế này hay không nữa. Wick, chẳng lẽ cô thật sự nghĩ rằng chỉ với một cái cớ như vậy có thể giúp cô thoát tội được sao? Hừm, Mama, người định xử tội con thật sao? Con là con gái của người mà, đúng không? Nếu người phán xử con, thì vương quốc này sẽ nhìn người bằng ánh mắt như thế nào đây? Ta biết rất rõ cô đang nghĩ đến điều gì. Và, con sẽ bị giết như thế nào đây? Hay là người sẽ gả con đến một quốc gia khác, mà cũng có thể kế hoạch của người là chặt hết tay chân của con cũng nên. Còn à Wick này, à ta biết tình huống hiện tại của mình, nhưng kể cả như vậy à ta còn khiêu khích nữa. Không biết à ta còn có thể thối tha đến mức nào. Nữ hoàng chắc có lẽ cũng đã thấy được ý đồ của à ta. Nên tôi cũng chưa ra tay làm gì. Chẳng cần biết người sẽ làm gì con. Nhưng con không định khuất phục đâu. Hành hình, tôi yêu cầu hành hình à ta. Chen, rồi ta versus main 2 phiếu rồi y vote thêm cho đủ phiếu nào, 3. Tôi gào lên, và không một ai đứng ra phản đối ý kiến của tôi cả. Thậm chí ngay cả gen nhiệt huyết của hiện tại cũng chẳng thèm động đậy một sợi lông mày. Chẳng phải như tôi vừa mới nói sao? Mọi người sẽ phản ứng như thế nào đối với một nữ hoàng tàn nhẫn, thậm chí còn dám xuống tay đối với cả con gái ruột của mình? Tôi hiểu là ta rất tự tin khi cho rằng nhờ vào tài hùng biện mà có thể cứu lấy mạng mình. Tôi cảm thấy máu như muốn dồn hết lên não rồi. Không, hả, nữ hoàng lắc đầu với một gương mặt có vẻ đã chịu đủ lắm rồi. Ta sẽ gả ngươi cho một vị vua của một quốc gia nào đó. Bỗng chốc mặt con Wick đỏ bừng lên như muốn nổ tung. Bà quá mềm yếu, theo tôi, bà nên buộc à ta chịu hết mọi khổ đau của cái thế giới này sau đó chém quách đi là hay nhất. Âm thanh của tôi cao đến nỗi khiến ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng tôi có quyền được nói như thế, tôi đã bị hãm hại. Hết lần này đến lần khác không biết bao nhiêu lần tôi đã phải chịu sỉ nhục. Thậm chí thỉnh thoảng có người còn muốn giết tôi nữa. Mỗi ngày trải qua cứ như chốn địa ngục tôi đã phải nhẫn nhịn. Mang theo đau khổ mà lê bước cho đến tận đây. Chỉ việc để ả ta sống thôi cũng đủ khiến tôi điên tiết lên rồi. Thế mà bà ta còn định cho ả một cuộc hôn nhân chính trị ư, đừng có đùa. Đúng vậy sao, Mama, điều đó có nghĩa là con sẽ được gả tới gần Siêuel, đúng chứ? Khả năng đó là rất cao. Một nơi tôn thờ Khiên Hiệp Sĩ, và ở đó có rất nhiều người căm ghét con ảo ích khốn nạn này bởi vì đã hãm hại tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có vẻ đó sẽ là một nơi tuyệt vời, dành cho ả trong những ngày tháng cuối đời. Có lẽ tống cổ ả ta đến đó như một vật hy sinh cũng không phải ý tôi. Nhưng như vậy vẫn không thể làm nguôi mối căm hận suốt đời này của tôi được. Không phải, để Wick có vẻ thấy ngoài ý muốn mà kêu lên một tiếng. Nữ hoàng xòe cây quạt trên tay ra để che miệng vừa. Chậm rãi nói, nơi mà cô sẽ đến, là Forboy, hả, cả tôi và Gen đều đồng thời kêu lên. Còn Motoyasu hả, hắn thì đang bận nhìn chằm chằm vào Firo rồi. Thế nên các bạn có nghĩ là hắn ta có quan tâm không? Bà đang nói cái gì vậy? Chẳng phải Forboy là vương quốc lớn nhất sao? Gả à ta đến một nơi như thế chẳng khác gì thường xê. Không dê dê, tiếng hét lúc lên lúc xuống. Cái lúc mà tôi đang cố phản bác thì Wick bắt đầu vùng vẫy, sắc mặt ả ta trở nên xanh mét và hét lên. Cái, lời nói của tôi bị cắt ngang và quay đầu nhìn về hướng của Wick. Không thốt nên lời, phải, đó là câu nói phù hợp nhất để mô tả cảm xúc của tôi lúc này. Ả ta hoàn toàn không quan tâm tới mình có bị hành hình hay không, hay thậm chí là bị ép gả vào Siêuel, nhưng không hiểu tại sao Forboy lại khiến ả ta kinh hoàng đến như vậy. Tôi hoàn toàn không hiểu. Vậy là sao chứ, Mama, dù tội lỗi của con nặng đến mức nào, nhưng hình phạt đó cũng thật quá mức. Cô vẫn cứ luôn như thế. Chẳng phải ta đã từng nói với cô trước khi lên đường tới đảo Canmira rồi, không phải sao? Nếu cô vẫn cứ tiếp tục có những hành vi không thể chấp nhận được thì ta sẽ phải gả cô đi cho yên chuyện. Ta cũng có nói rằng nếu cô không muốn như vậy thì cô hãy hợp tác với những hiệp sĩ vì hòa bình thế giới. Nếu như cô nghe theo lời của ta thì chuyện này cũng chẳng xảy ra đâu. Ngay cả vậy đi chăng nữa, tại sao phải là Forboy chứ? Đó là điều kiện để họ bỏ qua việc chúng ta tự mình triệu hồi tứ thánh hiệp sĩ, nên không còn cách nào khác. Ý bà là sao? Ahad, hình như là tôi chưa từng giải thích việc này với Iwatani, Sama và những hiệp sĩ khác đúng không nhỉ? Hừ, Risia đã ngất xỉu và miệng còn sùi bọt mép nữa. Thật đấy à, chỗ đó kinh khủng đến vậy sao? Quốc vương hiện tại của Forboy là một người chìm đắm vào thú vui nhục dục. Khi nhìn thấy phụ nữ thì, tôi sẽ nói nguyên văn vậy, như nhìn thấy một món đồ chơi để khoái lạc. Hả, ông ta không quan tâm đến bề ngoài, bất kể đẹp xấu gì đều được. Bất kể là ai, khi còn trẻ tôi đã rất sợ hãi là sẽ có một ngày mà cha mẹ tôi nói muốn gả tôi đến đó. Ra đó là lý do mà cả Charles cũng sùi bọt mép luôn à, mấy người này bị gì thế? Hình phạt này bộ tàn khốc đến như vậy thật sao? Vậy quốc vương đó bao nhiêu tuổi rồi? Ông ta là anh trai của Charles, tôi nghĩ chắc là lớn hơn Charles khoảng 13 tuổi. À ừ, nếu tôi nhớ không nhầm thì Charles là hoàng tử có địa vị thấp nhất của Forboy. Ớ thế chẳng phải sẽ là kết hôn với họ hàng thân thích hay sao? Ông ta xấu xí và đần độn, nhưng ít ra cũng đủ sáng suốt để giữ lấy quyền lực của mình. Dù cho ông ta có thốt nát thế nào, nhưng để có thể giữ vững được ngai vàng trong suốt quãng thời gian dài ở một đất nước luôn có đấu tranh quyền lực quá mức như vậy thì cũng không chỉ là do may mắn. Thế nhưng mà, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao mọi người ở đây lại căm ghét đến như thế. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao việc bị gả cho Forboy lại tồi tệ hơn là bị gả vào Siêuel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mick là người rất để ý đến vẻ bề ngoài, chẳng lẽ dáng vẻ xấu xí của hắn ta đối với ả là địa ngục à? Để tôi giải thích một chút. Forboy là một vương quốc có một truyền thống lâu đời về việc kết hôn với tứ thánh hiệp sĩ và thất tinh hiệp sĩ, và con cháu của những hiệp sĩ đó cũng như vậy. Vì thế, họ được cả thế giới biết đến như những con người mang huyết thống hiệp sĩ. Hừ, chà, hiệp sĩ được cho là một sự tồn tại gần như thần thánh. Nên cũng rất bình thường nếu có một vài một vương quốc giống như thế. Những hiệp sĩ triệu hồi được đối xử đặc biệt nên nếu không có dụng ý gì thì sự an toàn của họ sẽ được đảm bảo. Nếu như con cái của họ có biểu hiện tốt thì sẽ được ban cho chức vị trong những nước lớn, và làm con rể hoặc được gả cho hoàng tộc. Và hãy biết rằng hơn phân nửa những đứa trẻ đó được chia làm nhiều loại. Được chia ra ư, phải. Đầu tiên, nếu đó là con trai, và vì lý do nào đó mà họ đều có bề ngoài hơn hẳn người bình thường, thích rong chơi khắp nơi và lập harem cho riêng mình. Nếu như họ gặp phải những người khác cũng giống như mình, thường thì sẽ có tranh chấp với nhau, có rất nhiều người đặc biệt chấp nhất với chuyện thắng thua. Ngược lại cũng có nhiều người thành Hikikomori nữa. Đối với Forboy, những nhân vật đó đều là mục tiêu cả. Bởi vì có nhiều người rất muốn lấy người công chúa xinh đẹp hay hoàng tử điển trai của hoàng tộc. À, đương nhiên, cũng có những hiệp sĩ. Sama trực tiếp kết hôn với người của hoàng tộc nữa. Biên, đừng có hỏi mình từ Hikikomori nghĩa là gì nhá. V, cái bà nữ hoàng toàn nói những từ chỉ dùng trong thời hiện đại không? À ờ, ngoài hiệp sĩ, có vẻ như lý do một phần là vì chúng tôi cũng là người của thế giới khác nữa chăng? Tôi không biết người được triệu hồi cần phải thỏa mãn những điều kiện gì, nhưng khi nhìn vào những hiệp sĩ ngay bây giờ thì... Chúng tôi đều là người thích game. Chấm, chen, tắt chuyện nhanh và bật game lên ngay lập tức. V, khi lần đầu tiên đến thế giới này, tôi thậm chí còn có tư tưởng là sẽ lập nên một dàn harem cho riêng mình nữa cơ. Nói cách khác mấy tên bám váy đàn đó sẽ sinh ra cả đống đứa con, truyền ra huyết thống. Và thế là rất nhiều những đứa trẻ đáng thất vọng được ra đời. Không biết tôi có tư cách để nói điều này không, nhưng ngay cả hiệp sĩ cũng đều hành động theo những ý đồ xấu xa đó. Con cháu của họ có xu hướng đấu tranh quyền lực với nhau cũng là bình thường. Và nếu nói về chuyện đó thì Charles cũng là một trong những hậu duệ của bọn họ. Chẳng lẽ vì lý do đó mà hắn được cho là một con người khôn ngoan ư? Tôi không biết điều đó có đúng là thật hay không. Mà thực ra tôi cũng chẳng muốn biết, trong trường hợp đó là con gái, nhiều người đều có được khuôn mặt đẹp không hề bình thường. Và thậm chí một vài người trong số đó còn tạo ra một dàn harem ngược nữa. Tôi tự hỏi không biết đây có phải là một món quà được trao cho những người mang huyết thống hiệp sĩ hay không. Nhưng có vẻ như con cháu của hiệp sĩ đều có khuynh hướng thiên về nét đẹp bên ngoài hơn là bên trong. Tỷ lệ của nam hiệp sĩ cao hơn à, phụ nữ thì cũng có thế nhưng thường thì huyết thống của họ không nhiều bằng của đàn ông. Số phận của harem à, ngựa giống và cơ thể của người mẹ có năng suất sinh sản không giống nhau, nên cũng chẳng còn cách nào khác. Sinh động làm sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tôi là, những hiệp sĩ rất tích cực nhưng nếu quan sát một cách kỹ càng, chẳng phải đó là tập hợp của toàn những kẻ thất bại à, mà có lẽ đó chỉ giới hạn trong tứ thánh hiệp sĩ được triệu hồi. Đợi đã nào, chẳng lẽ thất tinh hiệp sĩ cũng là được triệu hồi đến sao? Tôi không hiểu tiêu chuẩn cơ bản là gì, nhưng tôi chắc chắn họ là những người được chọn từ thế giới này. Dù sao thì, điều đó có nghĩa là những người ở thế giới khác giống bọn tôi đều mang trong mình tư tưởng là phải xây dựng nên một dàn harem ở một thế giới khác. Và thế nên huyết mạch của bọn họ mới bị trộn lẫn với nhau. Những người mang huyết thống như vậy thường hay bị kéo vào những cuộc tranh giành quyền lực với những người khác, kẻ thắng, trở thành vua, sinh con đẻ cái. Và huyết thống trở nên hưng thịnh, quốc vương hiện tại thực ra tranh đoạt quyền lực còn hơn cả ích nữa. Nhờ vậy ông ta là một quốc vương với thời gian tại vị rất dài. Ồ, vậy sao, hắn ta thậm chí còn ghê gớm hơn cả con ích, tôi chẳng muốn gặp hắn chút nào. Đúng vậy đấy, còn về bề ngoài của ông ta thì, không biết gọi là người có đúng không nữa. Đó là loại người như thế nào vậy? Có phải giống như một nhân vật otaku kinh tởm trông như ấy thường xuất hiện trong anime không? Một con lợn ngoại cỡ là mô tả chính xác nhất mà tôi có thể đưa ra. Ồ thật sao, thứ đó mà được tôn lên làm vua à, lại còn của đất nước lớn nhất nữa. Hãy vui lên đi Wick, có vẻ như phía bên kia đã phải đợi cả tháng để đón tiếp cô đấy. Nếu cô đến đó, họ có lẽ sẽ nhắm mắt cho qua lỗi lầm của chúng ta. Chấm, hi, Wick với gương mặt xanh mét bước lùi về sau. À thì không phải là tôi không hiểu cảm giác của ả, cho dù là vậy, như thế chẳng lẽ còn tệ hơn cả cái chết nữa ư, xe đầu xuất hiện và thì thầm vào tai của nữ hoàng. Lâu lắm rồi tôi không gặp cô ta. À, Wick, có vẻ như do cô là món S, ích tòi thứ 10.000 của vị vua sứ Forboy nên cô rất được hoan nghênh đấy. 10.000, xí xí, thế chức vụ này hắn đã có tới 9.999 món đồ chơi nữ rồi à, nếu cần biết tôi nhìn nhận vụ này ra sao, nhưng thật không thể tin được. Thậm chí ngay cả mấy cái thể loại e-roger game cực kỳ vô lý cũng chẳng đem cái con số dã man này vào hệ thống cài đặt được nữa là. À không, hắn còn già hơn hả lão Charles nữa. Tôi không biết ở thế giới này một năm được chia làm bao nhiêu ngày, nhưng nếu cứ mỗi ngày trịch một cô, và cho là 365 cô một năm thì tính hết cả cái tuổi của hắn thì chắc thế vẫn còn ít. Dù có như thế nào thì con số đó quả là quá mức rồi. À, hãy mang những món đồ đó ra để giúp Iwatani. Sama dễ hiểu hơn đi. Cánh cửa phía sau tôi mở ra, và những người lính tràn vào, mang theo hai thứ đồ được che bằng vải. Trong lúc các hiệp sĩ Sama đi đến đảo Canmira, thì đây là thứ mà chúng tôi đã tặng cho quốc vương của Forboy để kéo dài thời gian. Một hình nhân bằng kích cỡ với Wick, tấm vải thứ nhất được kéo xuống, để lộ ra một vật hình người trông giống hệt Wick, tôi bắt đầu muốn có một con để làm bao tập đấm rồi đấy. Mà dù sao thì, nó quả là một bản sao hoàn chỉnh. Trông như thể tôi đang nhìn vào một tấm gương vậy, ê mà chẳng phải thứ này ở thế giới của tôi được gọi là lớp đo hay sao? Đồ vật tiếp theo là vật hình người mà chúng tôi đã thu hồi được từ một đống rác vứt đi ở Forboy vào hai ngày sau đó. NS, nhìn thấy thứ tiếp theo khiến tôi không thể tin vào mắt mình luôn. À ừm, đây là Wick, đúng không nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc bị rụt đứt hẳn, mắt thì bị móc ra, hai cánh tay đều bị cắt rời, và đôi chân cũng không ngoại lệ. Kia là dấu vết bị cháy hả, ngoài ra còn có một vài chỗ bị sưng phồng lên do ngâm nước quá lâu nữa. Miệng, và một số bộ vị khác đều bị khoét thành những cái lỗ kỳ dị. Phần cụt của chân và tay đều bị cắt giống như nhau. Tôi chắc chắn không hề nhìn vào mấy cái lỗ kia đâu. Nguyên do mấy cái lỗ đó được tạo ra chính xác như Iwatani. Sama đang nghĩ, ngài biết đấy. Dè, châm ngôn của quốc vương Forboy là những món đồ chơi phải chịu đựng nỗi đau đớn đủ để chúng ước gì mình chết quét đi còn tốt hơn. Đây là lời mô tả phù hợp nhất cho điều đó. Ặc SM. M đến hết mức thì thành hình dáng như vậy à, thế nhưng hành động của hắn không phải là trên những con búp bê, mà đó là trên những phụ nữ còn sống. Đối với những cô gái có xuất thân cao sang nhưng lại phạm lỗi, Forboy sẽ là nơi họ được gả tới. Ngay khi nghe thấy hình phạt như vậy thì đa số bọn họ đều tự sát. Đó là một biện pháp hành hình khá nổi tiếng ở thế giới này. Có vẻ như sở thích của ông ta là chỉ cần giữ họ sống qua 3 tháng như là bằng ma pháp hoặc là thuốc Izedrasil. Ngắn gọn là ông ta sẽ dùng mọi biện pháp không để họ chết. Cuộc hôn nhân này đã hoàn toàn trở thành một hình phạt. và đối với một kẻ có tai tiếng như vậy, lại vẫn có thể tiếp tục duy trì địa vị của mình, thì Forboy quả là một vương quốc bí ẩn. Tôi tin tưởng nó là nơi bắt đầu huyền thoại về thất tinh tứ thánh hiệp sĩ, và là vương quốc lớn nhất của thế giới này. Họ là những người đầu tiên nhận được quyền thực hiện việc triệu hồi bốn vị hiệp sĩ. Và theo như Red nói, họ rõ ràng cũng có rất nhiều thất tinh hiệp sĩ nữa. Từ cuộc nói chuyện vài phút trước đó, trải qua nhiều lần tra truyền con nối, một đứa con lai tồi tệ đã bất ngờ xuất hiện. Đó là một đất nước với lực lượng quân sự cũng như diện tích lãnh thổ to lớn. Và là nơi sinh ra của hiệp sĩ nên lịch sử của Forboy có lẽ cũng rất dài. Trong tương lai có thể sẽ có chút phiền toái đây. Và đối với cây gã dữ tợn khét tiếng nắm giữ ngai vàng đó. Chẳng lẽ không có bạo loạn xảy ra ư, ở đấy có tới 9.999 người phụ nữ đã chết đấy. Chẳng lẽ không có ai căm hận hắn hay sao? À hát, chẳng lẽ hắn áp bức bọn họ bằng tiền bạc và vũ lực? Cái thứ đó hoàn toàn chẳng khác gì một tên tội phạm, vì thế có dội thêm tội cho hắn thì cũng chẳng có gì to tát cả. Nhưng cũng có vài người thì lại tự nguyện bán thân để đổi lấy lợi ích cho gia tộc mình. Như Rizia chẳng hạn, bắt đầu với Menromark, tiếp đến là Siwell, Zoburg và giờ là Forboy. Chẳng lẽ cái thế giới này không có nổi một đất nước nào được gọi là tử tế hay sao vậy? Có vẻ như chẳng cần biết tôi đi tới nơi nào, tôi cũng đều bị dính vào rắc rối hết. Thậm chí sau khi đợt sóng kết thúc tôi thật sự rất lo lắng về số phận của chính thế giới này. Không, thế giới thối nát này có xảy ra chuyện gì tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, tôi đã chịu đủ lắm rồi. Có vẻ như phía bên kia rất hài lòng về cô đấy, Uyết. Ông ta còn có dự định là sẽ dùng cô như một món đồ chơi vào mỗi đêm. Lòng ta cảm thấy quặn lại khi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với cô, không biết cô có thể trụ lại bao nhiêu ngày đây nhỉ? Không dê dê, tiếng hét của Uyết vang dội ra khắp cả tòa lâu đài. Cách chương.